Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, trăng sáng nhô lên cao 3 năm. Quả nhiên, tất cả mọi người tại Lưu Tinh Hồ Nước phụ cận tụ tập lại. Thực chính là muốn tại cuối cùng liều, mạng một phen người, đều qua, quyết định cuối cùng đoàn đội thứ tự một hồi đối chiến. Bất quá ta muốn biết vì cái gì những người kia còn có thể vây quanh một tòa nhà trên cây a? Này không công bình, nếu không ngươi đi xem một chút. Đi đi, hồ nước phía trên, một vòng trăng tròn đang tại từ từ bay lên, giống như đã từng quen biết một màn a. Dương Ngự nhìn xem trong mặt hồ trăng tròn cái bóng, trong lúc nhất thời xúc động thật lâu, ý cảnh rất đẹp. Bất quá, trăng sáng nhô lên cao hạ Pokemon quyết đấu, tình cảnh nhất định cũng sẽ rất đẹp a. Ngô có tiền cảm thán, văn nhân phương thần ánh mắt theo đám người, rơi vào Hàng Giang địa bàn. Cuối cùng bài danh chiến, có phần muốn cùng Hàng Giang giao thủ một lần a. Dương Ngự vỗ vỗ văn nhân phương thần bờ vai. Trên đường đi qua còn tốt đó chứ, coi như cũng được. Có Kadabra, trừ phi đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, bằng không thuấn gian di động như trước có thể thoát khỏi. Đến thời gian sao? Này thật đúng là phải ở dưới ánh trăng đánh một hồi quyết chiến a. Như vậy, như cũ phụng bồi đến cùng. Ngô có tiền thấy được không trung người tới, đứng thẳng người, tại ban đêm đánh Pokemon đối chiến, quyết chiến đến thiên minh. Ngược lại cũng có chút ý tứ, cả nước giải thi đấu còn có thể đánh như vậy sao? Dương Ngự vô cùng kinh ngạc. Ngô có tiền nói, đoàn thể thi đấu càng chú ý là tự do tính, không giống cá nhân thi đấu như vậy có cố định trận đấu chương trình. Bởi vì tại xâm lâm đoàn thể thi đấu, sự tình gì cũng có thể phát sinh, tựa như năm nay ngươi, Hàn sư đệ, cuối cùng điểm tích lũy kết toán trước, nhưng còn có một hồi có thể cải biến cuối cùng thứ tự đại chiến. Ừ, nhìn hôm nay cái dạng này, đã tại ban đêm tiến đến. Pixo, ngang, Lưu Tinh Hồ Nước xung quanh, vang lên từng đợt Pokemon hăm hở tiến lên tiếng gào thét. Đây là tại huấn luyện ra môn tâm tình điều động, dấy lên lửa nóng chiến y phía dưới hưng phấn gào thét. Tất cả Lưu Tinh Hồ Nước giống như là tại ban đêm nhen nhóm một cái trung cực chiến trường. Hồ nước phía trên, cường giả tranh bá, mà xung quanh những cái kia hoan hô người, vì tinh anh huấn luyện ra môn thực lực cường đại mà ủng hộ tung tăng như chim sẻ. Ngang, trên bầu trời đêm, một đầu Antaria trên không trung triển khai óng ánh bông hai cánh, phồn vinh mạnh mẽ mà phát long hệ lực lượng. Đang tại Lưu Tinh trên rừng rậm không? Kêu gọi, đường hồ nước xung quanh càng ngày càng nhiều huấn luyện ra bay lên trời. Giờ khắc này, Dương Ngự nhìn về phía xung quanh đồng bạn. Đi thôi Dương Ngự, yên lòng ở trên trời biểu diễn một hồi kinh người Pokemon đối chiến. Trên đất bằng đối chiến, liền giao cho chúng ta a. Văn nhân phương thần đưa tay phải ra. Cố gắng lên, sang năm lúc này. Chúng ta nhất định có thể gia nhập vào trên không trung cuối cùng chiến trường. Hồng Thiên mặt hâm mộ, thế nhưng càng nhiều là đúng tương lai mong đợi. Cao Mậu lách vào qua, như thế này xem ta ua buffet lợi hại, để cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là mặt kính phản xạ tư vị. Lắm điều lẩm bẩm táp. Dấu lớn tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.